Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106 Lý Luận Xuông, chương 106 Lý Luận Xuông thứ bảy buổi sáng. Biệt thự bên ngoài điểu ríu rít cái không ngừng, đem Tiêu Tê Cấp đánh thức, xoa đôi mắt đi đến trên ban công, thiếu gia tỉnh, Tiêu gia quản gia đang ở trong viện. Cười ha hả mà chỉ vào ngọn cây điểu cho hắn xem. Là Hỉ Thước kêu, hôm nay sẽ có chuyện tốt phát sinh đâu, chuyện tốt. Tiêu Tê ngẫm lại hôm nay hành trình, chỉ có cung Trương Thần Phi hẹn hò này hạng nhất, nhớ tới vị này thân cận nhận thức bạn trai. Tiêu thiếu gia nhịn không được trộm cười, vốn dĩ cho rằng thân cận bắt đầu tình yêu, đều là theo khuôn phép cũ, không có gì để khen. Hắn cái này lại không giống nhau, hoàn toàn giống học sinh thời đại mối tình đầu như vậy. Ngây thơ mà thú vị mà nghiêm túc nói, lại có thể cùng Trương đại điều ngốc cả ngày, cũng coi như là chuyện tốt đi. Tiêu tá nhân đã sớm nổi lên, ngồi ở phòng khách xem báo chí, cứ việc trí não đều đã bắt đầu lưu hành. Tiêu ba ba vẫn là thích xem giấy chất đồ vật, nhìn thấy nhi tử xuống lầu, liền ý bảo có thể ăn cơm ăn đi. Tiêu mụ mụ không ở nhà, chỉ có bọn họ ra hai dùng cơm ăn đi. Hai cha con biểu tình không có sai biệt nghiêm túc, phẳng phất trước mặt bãi không phải trứng gà bánh rán, mà là giá trị ngàn vạn hợp đồng văn kiện. Đinh, ngoặc kép, có tân tin tức. Tiêu Tê click mở xem xét. Trương đại điều, ta trong chốc lát đi tìm ngươi, nhanh chóng trở về một cái, hỏi hắn hôm nay đi chỗ nào. Trương đại điều, ta hôm nay không lái xe, đem thời gian giao cho ngươi, vì ngươi đem ta đưa tới địa phương nào, được không? Khóe miệng không tự giác mà hơi hơi dơ lên. Tiêu Tê trở về cái, hảo a, ta đây an bài, liền tiếp tục ăn cơm, ăn nhịn không được chạy thần tưởng hẹn hò địa phương. Tiêu ba ba nhìn không được, là cái kia tiểu tử thúi tin tức sao? Đến nay hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận, kia tiểu tử là như thế nào xuất hiện ở thân cận danh sách? Chỉ là cái vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, không biết nơi nào nhảy ra tới dã tiểu tử, cùng Lý Anh Tuấn linh tinh điều kiện kém quá nhiều, cố tình nhà mình nhi tử còn coi trọng. Ba ba, hắn kêu Trương Thần Phi, không gọi tiểu tử thúi. Chúng ta là ở nghiêm túc kết giao. Tiêu Tê không rõ phụ thân ở bất mãn cái gì. Tìm một cái đối tượng ổn định phát triển, này không phải ba ba hy vọng sao? Tiêu tá nhân một ngụm lão huyết ngạnh ở cổ họng, có khổ không chỗ nói. Không phải nói người trẻ tuổi đều thực phản cảm thân cận sao? Vốn dĩ nghĩ không thể nào thành, ai biết mới tương đến cái thứ hai đã bị quải chạy. Thấy nhà mình nhi tử cơm nước xong liền lên lầu thay quần áo. Ăn mặc xoái khí bức người còn nghiêm túc bắt kiểu tóc. Tiêu ba ba trong lòng vô cùng biệt nữ, luôn có một loại dưỡng cái khuê nữ sắp bị người đoạt đi ảo giác. Hai cái nam nhân hẹn hò, còn chỉnh như vậy sức tưởng tượng làm gì? Mặc kệ với ai hẹn hò, một cái tốt đẹp bên ngoài là cơ bản lễ nghi. Tiêu Tê đối với môn thính gương to sửa sang lại cổ áo. Ta muốn khai kia chiếc xe thể thao ra cửa, không được. Nội thành khai cái gì xe thể thao? Khai ta kia chiếc hắc. Tiêu tá nhân đem chìa khóa xe ném cho nhi tử. Ba, ngươi thấy ai hẹn hò khai thương vụ xe? Tuy rằng không có gì kinh nghiệm, nhưng Tiêu Tê ở Mễ Quốc thấy nhiều. Biết hẹn hò hẳn là khai cái gì xe, vì xe vấn đề, cùng phụ thân bẻ xả sau một lúc lâu, trì hoãn không ít thời gian. Cuối cùng Tiêu Tê xem một cái đồng hồ, nắm lên xe thể thao chìa khóa trực tiếp chạy, ấm áp giò ấm chung. Trương Thần Phi một tay cắm túi, đứng ở khu biệt thự ngoài cửa hương trương dưới tàng cây. Cùng trên cây chim nhỏ nói chuyện, pi ta đang đợi ta bạn trai a pi pi pi. Ân, lớn lên đặc biệt xoái, cho người xem hắn ảnh chụp mã lực 10 phần xe thể thao khai ra tiểu khu. Ngừng ở Trương Thần Phi trước mặt, tiêu thiếu gia xin lỗi mà nói, làm ngươi đợi lâu, ta ba ba lâm thời có việc cùng ta nói. Trì hoãn, Trương Thần Phi cười lên xe, ta cho rằng ngươi ở khảo nghiệm ta, khảo nghiệm. Tiêu Tê không rõ nguyên do, luyến ái chung người, không đều sẽ khảo nghiệm đối phương có hay không nhẫn nại chờ sao? Trương Thần Phi duỗi tay, đáp ở ghế điều khiển chỗ tựa lưng thượng, bỗng nhiên để sát vào. Ta vừa rồi suy nghĩ, mặc kệ ngươi làm ta chờ bao lâu, chẳng sợ chờ đến trời tối, ta cũng tuyệt đối sẽ không đi, chợt tới gần, mang theo vài phần xâm lược tính. Tiêu Tê nhịn không được đỏ mặt, không thể nào, nguyên lai không phải khảo nghiệm a. Trương Thần Phi ra vẻ tiếc nuối mà nói. Mệt ta còn nghĩ tư tư mà cho rằng có thể tiếp thu khảo hạch đâu. Tiêu Tê cúi đầu xem tay lái thượng. Hoa văn, che khuất chính mình trong mắt sắp tràn đầy mà ra ý cười. Nói tốt hôm nay hẹn hò từ Tiêu Tê an bài. Hắn liền mang theo Trương Thần Phi đi chính mình thường đi sách báo cao ốc. Tùy tiện đi dạo thuận đường mua mấy quyển thư. Nhà này sách báo cao ốc chừng 9 tầng. Ở điện tử đọc trở thành chủ lưu thời đại. Dựa vào thanh nhã đọc hoàn cảnh, ngon miệng ăn vặt đồ uống, xinh đẹp bìa cứng sách báo tiếp tục tồn tại, là cái hẹn hò hảo địa phương. Đi đến người tương đối thiếu tầng lầu, Tiêu Tê vốn định thể nghiệm một phen ở thư viện dắt tay cảm giác. Bỗng nhiên bị Trương Thần Phi buông lỏng tay ra, ngươi chọn lựa ngươi, ta chọn ta, nhìn xem chúng ta có thể hay không thích giống nhau. Trương Thần Phi cười tả hữu Simonser, hảo. Tiêu Tê nắm chặt đột nhiên thất bại tay, không mặt mũi nói mục đích của hắn, chỉ có thể xoay người đi chọn thư. Tầng này kệ sách, thiết kế thành phục cổ hình thức, hai bài thư tịch đối lập, vòng qua mấy bài kệ sách, Tiêu Tê tìm được rồi chính mình muốn mua thư, giơ tay muốn bắt lấy tới. Lúc này, đối diện cũng có người nắm quyển sách này, Dịch Khai vừa thấy, đúng là mới vừa nói muốn đi chọn thư Trương Thần Phi. Ai nhà đồng học, ngươi cũng thích này bổn sao? Hảo xảo Nga, ta có thể thỉnh ngươi uống ly cà phê sao? Trương Thần Phi bái kệ sách, cười tủm tỉm mà nhìn đối diện tuấn mỹ thanh niên. Nha, bên cạnh mấy nữ sinh thấy như vậy một màn, nhịn không được nhỏ giọng thét chói tai. Hai cái soái ca bởi vì bắt được cùng quyển sách mà xem đôi mắt. Loại này cầu huyết tiểu thuyết tình tiết thế nhưng sẽ ở hiện thực trình diễn. Thật sự gọi người kích động, Tiêu Tê chừng hắn liếc mắt một cái, Trương Thần Phi lại là diễn nghiện rồi, vòng qua tới giữ chặt Tiêu Tê tay, không nói lời nào chính là cam chịu, đi thôi. Vì thế, ở một đám người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, Trương Thần Phi đỉnh ngẫu nhiên gặp được cũng đến gần thành công quang hoàn. Đắc ý rào rạt mà nắm tiểu thiếu gia đi tính tiền. Chơi đùa một ngày, tới rồi buổi chiều 4 giờ. Tiêu Tê an bài hạng mục đều kết thúc, liền hỏi Trương Thần Phi còn có cái gì muốn đi địa phương. Trương Thần Phi lười biếng mà ỉ ở trên ghế phụ, ta tưởng về nhà. Tiêu Tê trong lòng lột bột một tiếng. Hẹn hò đến thời gian này, đối phương đưa ra về nhà, chính là cảm thấy hôm nay an bài không thú vị, trầm mặc phát động xe, chạy đến Trương Thần Phi trụ tiểu khu trước cửa, muốn hay không đi lên ngồi ngồi. Ta phao trà siêu hảo uống. Trương Thần Phi không có vội vã xuống xe. Cầm Tiêu thiếu gia đặt ở đương côn thượng tay. Gì, Tiêu Tê trong mắt hơi hơi tỏa sáng. Vòng nửa ngày, là thường mời hắn lên lầu mới cố ý nói phải về nhà đi. Chỗ ở, là đối phương tư nhân lĩnh vực. Bước vào đi liền ý nghĩa càng tiến thêm một bước. Này nửa năm qua, Trương Thần Phi như là tính toán tốt giống nhau. Từ dắt tay bắt đầu, một chút tiếp cận lẫn nhau, chậm rãi phát triển đến bây giờ, mỗi một lần đều gãi đúng chỗ ngứa, làm Tiêu Tê vô pháp cự tuyệt. Đây là người đàn ông độc thân Trương Thần Phi chính mình trụ phòng ở. 100 bình đại một cư, phòng ngủ rất lớn, phòng khách hợp với mở ra thức phòng bếp, thu thập thật sự sạch sẽ, nhưng cũng không phải cưỡng bách chứng thức chỉnh chỉnh tê tê. Có lăng loạn bày biện thư tịch, uống xong không có thu pha lê ly, tràn ngập sinh hoạt hơi thở. Ngồi, ta đi cho ngươi đảo chén nước, thu hồi trên bàn trà tạp vật. Trương Thần Phi vãn khởi áo sơ mi tay áo, giặt sạch một mâm dâu tây tới cấp hắn ăn. Tiêu Tê ngồi ở trên sofa, tò mò mà nhìn này gian nhà ở. Bên người sofa đột nhiên ao hãm, thình lình bị ngồi lại đây Trương Thần Phi kéo vào trong lòng ngực. Nói là ôm, kỳ thật chỉ là Trương Thần Phi tùy ý đem cánh tay đáp ở hắn sau lưng. chỉ là bởi vì sofa duyên cớ làm cho hắn thân mình nghiêng. Không ngồi ổn liền tài qua đi, dương cánh tay đi săn Bạch Tuộc tiên sinh, cũng sẽ không từ bỏ tới tay đồ ăn, thuận đường liền cấp ôm lấy, đến bạn trai trong nhà ngồi ngồi, người biết ý nghĩa cái gì sao? Trương Thần Phi vê khởi một viên dâu tây uy hắn, cái gì, ý nghĩa, chúng ta có thể lưu điểm tư mật đề tài, Trương Thần Phi cúi đầu, nhẹ nhàng cắn một con bạch nộn tính tai. Người trước kia cùng người thượng quá giường sao? Tiêu Tê bị kia ấm áp xúc cảm hấp dẫn chú ý. Cả người đều căng thẳng, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Đương nhiên, Trương Thần Phi ánh mắt ám ám. Đúng không, ân, loại này thời điểm tuyệt đối không thể mất mặt. Tiêu Tê căng ra đầu sung trường hợp. Người đâu, người như vậy soái, khẳng định, không có trực tiếp phủ nhận. Ta vội vàng gây dựng sự nghiệp căn bản không có kết giao quá bạn trai. Cho nên mới lựa chọn thân cận, Tiêu Tê nghẹn một chút. Trường hợp Bạch Sung, nếu như vậy, kia, có để ý không cùng ta lên giường. Chúng ta đã kết giao nửa năm đâu, Trương Thần Phi nghiêng đầu. Hôn môi hắn cổ, nếu là tay ra đời. Lúc này còn rụt rè liền có điểm không hợp lý. Tiêu Tê có loại dọn cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Nhưng mà không bao lâu đã bị Trương Thần Phi làm cho đã quên tự hỏi. Mơ màng hồ đồ mà đã bị ôm vào phòng ngủ. Chúng ta trước giao lưu một chút. Ngươi tại đây sự thượng có cái gì đặc biệt yêu cầu sao? Trương Thần Phi cảm giác được trong lòng ngực thân thể căng chặt. Nhẫn cười tiếp tục đậu hắn. Cái gì yêu cầu? Tiêu Tê căn bản không có kinh nghiệm. Có điểm sợ hãi. Sợ Trương Thần Phi thật đem tiểu cúc non đương nộ phóng hoa hướng dương lung tung tới. Vừa mới bắt đầu nhẹ điểm, được không? Hảo, ta sẽ tận lực ôn nhu, cảm giác được Tiêu Tê ở phát run. Trương Thần Phi tức khắc đau lòng, ôm hắn vỗ vỗ, còn có sao? Trước tắm rửa, hảo, ngươi có cái gì yêu cầu? Lễ thượng vãng lai, Tiêu Tê cũng hỏi một câu, ta không kinh nghiệm. Khả năng kỹ thuật kê monster nếu làm đau ngươi, muốn kịp thời nói cho ta, lời này nói ra, Tiêu Tê càng khẩn trương, nhưng làm có kinh nghiệm một phương, không thể rụt rè, bình tĩnh gật gật đầu, tắm rửa xong, hai người bốn mắt tương đối, trước đem cái này tô lên, sau đó lại dùng cái kia, Tiêu Tê lý luận suông mà chỉ huy, ân, như vậy sao, ngô, đau, đừng sợ, bảo bối. Ta từ từ tới, Trương Thần Phi thân thân kia trương đau được mất huyết sắc mặt. Viêm viêm ngươi như thế nào như vậy đáng yêu? Ân, ngươi nói cái gì? Không có gì, ta yêu ngươi, hết chương.